Kim Thanh xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 8 câu chuyện Núi Rộng Sông Dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Những ngày sau đó, để làm bản thân mình bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ linh tinh nữa, tôi bắt đầu vùi mình vào công việc. Ban ngày đến đài truyền hình, có thời gian sẽ lên mạng học tiếng Nga, rảnh rỗi hơn nữa sẽ nằm ôm gối xem mấy bộ phim ngôn tình sướt mướt. Những thông tin video và hình ảnh về những đứa bé ở thôn làng giáp biên của tôi đã được duyệt thành bản tin. Sau khi phát sóng, đã có rất nhiều cá nhân tổ chức biết đến nơi biên giới nghèo khổ đó và tới tận nơi để tài trợ. Bản tin về bệnh viện tuyến huyện Duy đã nằm cũng được lên sóng. Lúc xem xong, chú giám đốc bệnh viện liền gọi ngay cho tôi. Vợ chú bảo nhìn thấy chú rồi, ai cũng khen lên TV bớt hói đầu đấy. Cảm ơn Mai nhé. Bản tin cháu làm hay lắm, tối nay cả bệnh viện chỗ chú đều xem, ai cũng khen cháu giỏi, có một đoạn phỏng vấn nhỏ thôi mà dựng bản tin hay thế. Dạ, cái này là cả ban biên tập làm đấy chú ạ, không phải mình cháu đâu. Chú và mọi người ở bệnh viện vất vả nhiều rồi, cũng nên được mọi người biết đến chứ. Chú và các anh chị ở đó có khỏe không ạ? Khỏe, khỏe chứ, cháu thì thế nào? Cháu vẫn khỏe ạ. Duy xuất viện được một tuần rồi, hôm qua các thiết bị y tế của công ty Trường Thịnh cũng vừa được mang lên đây, toàn đồ tiên tiến hết đấy. Chú cũng báo cáo lên các lãnh đạo tuyến trên để gửi lời cảm ơn công ty Trường Thịnh rồi. Định gọi điện trực tiếp cho Giang để cảm ơn mà lại không có số. Lúc nào cháu gặp cậu ấy thì gửi lời cảm ơn giúp chú nha, hoặc cho chú số để chú tự gọi cũng được. Vâng ạ, thế để cháu cho chú số của anh ấy ạ. Ừ, thế gửi cho chú đi, để chú gọi cảm ơn cậu ấy một tiếng. Không nhắc đến thì thôi, động đến rồi lại cảm thấy lòng hụt hẫng, như bị thiếu đi một mảnh ghép nào đó. Tôi khó chịu ngồi lướt lướt mấy bức ảnh ở điện thoại, chẳng biết run rồi thế nào. Lại lướt đến bức ảnh chụp bóng lưng của Giang ở thôn làng trong núi. Anh ta cầm túi thuốc của tôi đứng trước sạp hàng của bà cụ, sau lưng là rừng cây xanh mướt, trên đầu là vạn dặm trời mây. Hình như hơn một tháng rồi, từ khi quay trở về Hà Nội, chúng tôi không hề liên lạc với nhau thì phải. Đang cau có nghĩ ngợi linh tinh thì có người vỗ vai tôi bộp một cái. Quay đầu mới thấy Linh từ đâu về, tay cầm cốc nước ép dưa hấu đưa cho tôi. Uống đi, tao vừa mua xong đấy, vẫn còn mát. Đi đâu về đấy? Đi săn tin chứ đi đâu. Mới vừa qua phòng kế hoạch, thấy bọn họ đang chuẩn bị talk show của công ty Trường Thịnh kia kìa. Tôi định đưa ống hút lên miệng, nghe thế mới khựng lại. Chuẩn bị tổ chức talk show rồi à? Ừ, đợt vừa rồi mày nghỉ phép, sếp sợ sức khỏe mày chưa ổn nên giao cho người khác làm chương trình đó rồi. Với cả mình ở bên bản tin, có phải ở bên quay chương trình đấy đâu. Tham gia làm cái gì? Ờ, hôm nào thì có talk show. 3 hôm nữa. Nghe nói cách đây 1 tuần gửi mail đến Trường Thịnh, họ thống nhất quay talk show vào ngày 18 rồi. Sếp Giang nhà mày đồng ý đến đấy. Nhà mày cái gì? Nói vớ vẩn, ông ấy nhà anh Duy đấy chứ. Linh cười cười, ngồi xuống bên cạnh tôi. Sao rồi? Lâu nay có liên lạc với nhau không? Không, chẳng ai liên lạc với ai cả. Mày có nghĩ ông ấy cũng có cảm giác giống mày không? Kiểu say nắng xong trốn tránh để bình tĩnh lại ấy. Vị nước ép dưa hấu mát lạnh trôi qua cổ họng, có cảm giác ngọt ngọt dễ chịu, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không nuốt trôi. Mất một lúc tôi mới nói. Mày biết ông Giang từ lâu rồi, còn lạ gì ông ấy nữa. Người gì lạnh như cục đá. Ông ấy thiếu gì đàn bà mà đi say nắng tao. Nói vớ vẩn. Xì, ai mà biết được. Tình cảm con người giống như xổ số ấy, lúc nào cũng có thể trúng độc đắc cả. Quan trọng là mình có dám bỏ vốn liếng ra, đặt cược vào thứ hên xui đó không thôi. Tao tiếc tiền lắm, không dám mua xổ số đâu. Mày cứ để tao nghèo kiết xác, phải uống ké nước dưa hấu của mày thế này thôi. Mày đúng là cái đồ nhát cáy. Thế lâu nay có nói chuyện với Duy không? Thỉnh thoảng thôi, bận bỏ xử. Anh ấy được xuất viện 1 tuần rồi, về đơn vị làm việc rồi. Ừ, qua thấy gọi video với tao cũng nói thế, còn bảo mấy hôm nữa về thì rủ cả mày đi chơi. Giờ ông ấy ngại không dám rủ. Để xem tao có dỗi không đã. Cái gì trên bàn mày thế hả? Hả? Tôi nhìn mấy viên đá màu xanh lam để ở chiếc hộp nhỏ trước cửa sổ bàn. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào nó, trong suốt và sáng lấp lánh. Mấy viên đá hay ho mới nhặt được ấy mà. Đẹp thế, cho tao một cái. Linh vừa nói vừa thò tay vào định nhặt. Chẳng biết tôi học cái tính nhỏ mọn từ ai, lập tức đánh vào tay nó. Không cho được. Cái này á, lát nữa tao đi làm thành mặt dây chuyền rồi. Nhưng có tận 2 viên cơ mà. Đèo 3 viên chứ sao. Con của nợ, mày đúng là cái đồ tham lam. Nhớ đấy, trả nước ép của tao đây. Không trả, trả đây, không trả. Hai chúng tôi lao vào nhau tranh cốc nước ép, vừa buồn nôn lại vừa buồn cười. Cuối cùng đứa nào cũng hét toáng lên, trượt từ trên ghế xuống đất, ê ẩm hết cả mông. Nhưng mồm vẫn cứ ngoác ra cười, cười mãi không ngép lại được. Hôm nay mày có lương, mày bao tao đi ăn ốc á, thì tao tha cho mày. Không thì còn lâu tao mới hết giận. Rồi rồi, ăn ốc thì ăn ốc. Ba hôm sau, lịch của tôi là đi lấy tin ở một doanh nghiệp dệt may trong nội thành Hà Nội. Nhưng bên đó có việc đột xuất nên hủy lịch. Thành ra tôi lại phải ở đài truyền hình, làm mấy việc vặt vãnh chuẩn bị cho talk show. Đang cầm kịch bản nói chuyện với cậu em quay phim, thì nghe tiếng mở cửa đi vào. Chú giám đốc dẫn đường, bên cạnh là Giang và mấy người trợ lý khác. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện gì đó. Khi thấy tôi, người đàn ông kia chỉ liếc một cái rồi lạnh lùng rời mắt đi chỗ khác, tỏ vẻ như không hề quen. Chú giám đốc thì không biết tôi và Giang từng xảy ra chuyện gì, còn niềm nở giới thiệu. Giới thiệu với Giang, đây là Chi Mai, phóng viên của đài truyền hình tôi. Mấy lần trước có đến Trường Thịnh và gặp Giang một lần rồi thì phải. Anh ta gật đầu, vẻ mặt không biểu cảm, chỉ thở ơ nói. Chỉ nhớ tôi hơi kém, quên mất rồi. À thế hả, không sao, quên thì hôm nay làm quen lại cũng được mà. Chi Mai là hoa khôi xinh nhất đài truyền hình tôi đấy. Lúc đầu em ấy phụ trách kịch bản talk show của Giang, nhưng thời gian rồi vừa ốm nên phải chuyển cho người khác. Tôi thấy nhắc đến mình hơi nhiều, không thể không lịch sự cúi đầu chào một tiếng. Anh Giang. Nhưng anh ta hoàn toàn phớt lờ tôi, chỉ quay lại nói với chú giám đốc. Tôi nghĩ đài truyền hình nhiều người giỏi như thế, ai phụ trách talk show cũng sẽ làm tốt cả thôi. Đài truyền hình ưu ái để Trường Thịnh tham gia talk show là chúng tôi cảm ơn nhiều rồi. Cảm ơn gì chứ, chúng tôi còn phải cảm ơn ngược lại Giang vì đã nhận lời đến đây ấy chứ. Công việc bận như thế cơ mà. Chú giám đốc cười cười, nhìn anh ta bằng ánh mắt lấp lánh. Thôi, không làm mất thời gian vàng bạc của sếp tổng Trường Thịnh nữa. Giang, vào đi, duyệt lại kịch bản lần nữa rồi chúng ta bắt đầu quay. Khi mấy người bọn họ lướt đi qua tôi, anh Phương có liếc tôi một cái, vẻ mặt như kiểu lực bất tòng tâm, không biết phải nói sao với tôi cho phải. Tôi cười cười, cũng tỏ ra không quan tâm, nhưng lát sau ánh mắt không nhìn được, lại quay đầu lại nhìn Giang. Hôm nay anh ta mặc áo vest, sống lưng thẳng tắp, chỗ tóc bị cạo trên đầu cũng đã mọc lại. Thật sự nhìn không ra, đây là người một tháng trước mới bị thương đến thảm hại, suýt nữa thì mất mạng trong rừng. Lúc này anh ta trông sáng sủa điển trai đến mức, mấy bạn nữ ở trong phòng cứ dán chặt mắt vào anh ta. Người thì lấy nước, người thì mời trà. Em đồng nghiệp trực tiếp phụ trách chương trình cũng nhìn Giang cười cười nói mãi. Anh ta thỉnh thoảng cũng lịch sự cười lại, bộ dạng nghiêm túc và lịch thiệp, chẳng còn vẻ lạnh lùng thờ ơ giống như khi nhìn tôi. Tôi biết là tôi vô tâm trước nên nhận lại như vậy là đáng lắm. Nợ ơn người ta mà không hỏi han được một câu nào, anh ta giận là đúng rồi. Tôi cảm thấy không có mặt mũi gặp Giang nên suốt cả buổi quay cũng chỉ đứng một góc, khi thì im lặng nhìn, lúc lại làm việc lặt vặt. Lúc nghỉ giải lao, chú giám đốc mới gọi tôi lại, bảo tôi mang cho Giang một ly trà khác. Tôi gật đầu, đi pha trà mang đến. Kết quả vừa về chỗ thì lại bị chú gọi lại. Chú giám đốc nói, Giang muốn uống cà phê. Lại lật đật đi pha lần nữa. Nhớ đến anh ta thường xuyên uống cà phê đen nên tôi không dám bỏ đường. Kết quả Giang lại thở ơ nói, tôi yêu cầu cà phê sữa. Tôi mím chặt môi, cố nuốt cục tức vào trong lòng, bày ra vẻ mặt lịch sự rồi nói, anh Giang, còn yêu cầu gì nữa không? Nhiều sữa hay ít sữa? Anh nói đi, tôi pha theo đúng ý anh. Anh ta không thèm nhìn tôi, chỉ liếc trợ lý một cái. Cậu trợ lý mặt mày vẫn còn ngơ ngác khó hiểu, thấy sếp nhìn đến mới vội vàng cầm cốc cà phê lên định đi pha. Em MC cũng ngay lập tức đứng dậy, cười dịu dàng, sếp Giang, để em đi pha cho. Chỗ này em quen hơn, em biết máy pha cà phê để đâu. Anh muốn uống cà phê sữa đúng không? Em pha cho. Lần này anh ta khẽ cười rồi gật đầu một cái, cảm ơn. Tôi lập tức biến thành người thừa ở đó, cũng không biết phải nói gì nữa nên đành quay về góc ban nãy, đứng ở đó nhìn Giang uống cà phê cùng bạn MC pha, phải lặng lặng quan sát mọi người tiếp tục quay lại chương trình thôi. Đến tận khi buổi talk show sắp xong rồi, anh Phương mới đi lại gần tôi. Mai. Dạ. Sao hôm trước anh bảo em tới bệnh viện thăm sếp, em không tới? Ờ, em bận quá, đến hôm nay vẫn còn bận đây, chưa đến thăm được. Anh Giang khỏe hẳn rồi hả anh? Ừ, cũng chưa khỏe lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại nhận lịch đi sớm thế. Xương sườn bị gãy của anh ấy đã lành hẳn đâu, hôm nay đi đến đây bọn anh vẫn đẩy xe lăn. Nhưng vào đài truyền hình, anh ấy bảo để anh ấy tự đi. Tôi chẳng biết cái gã này cố chấp điều gì. Xương cốt thì vẫn chưa lành mà còn nhận lời quay, không chịu ngồi xe lăn nữa. Lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng không dám nói ra, chỉ bảo: các vết thương khác của anh ấy thì thế nào hả anh? Thì cũng lành rồi, nhưng để lành hẳn thì chắc hẳn là phải mất một thời gian nữa. Bị đạn bắn cơ mà, có phải bình thường đâu. Vâng, thế các anh chăm sóc anh ấy nhé. Thời gian này chắc hẳn là phải nghỉ ngơi nhiều. Anh khuyên anh ấy đừng vội làm việc. Ông ấy vẫn làm việc như trâu ấy, ở viện mà giấy tờ rồi máy móc chất cả đống kia kìa. May mà thời gian này mẹ anh ấy đi du lịch châu Âu, chứ bác gái mà biết thì bọn anh còn đau đầu nữa. Vâng, hay là lúc nào em có thời gian đi thăm sếp đi, ăn cùng với anh mấy bữa cơm cho vui. Trước hai người trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau còn gì, em đừng có xa cách như thế. Vâng, em biết mà. Em có xa cách gì đâu, tại công việc bận thôi, để lúc nào dỗi em đến. Ngại thì để anh dẫn đến. Em có ngại gì đâu, mà quay thóc sâu xong rồi, anh ra đỡ anh Giang đi kìa. Ở anh đi đây. Anh Phương vừa định đi thì bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng quay đầu, nhét vào tay tôi một cái túi zip đen. Tôi tròn xoe mắt hỏi: cái gì đây hả anh? Giấy tờ của em đấy. Anh Giang bảo người vào Hà Tĩnh tìm lại, bọn phỉ kia vứt mỗi chỗ một nơi, nên mãi tới tận hôm kia mới gom lại được hết. Hôm nay tiện đến đài truyền hình nên anh Giang bảo anh đưa cho em luôn. Tôi mở túi zip ra, đúng là bên trong có căn cước của tôi, thẻ ATM, thẻ bảo hiểm, thậm chí còn có cả mấy cái chìa khóa tủ cá nhân của tôi. Những thứ này bọn phỉ đã vứt lung tung trong rừng, nên tôi đã xác định không thể tìm lại được nữa. Cũng định đi làm lại rồi, không ngờ vẫn có người tốn công như vậy vì tôi. Đột nhiên trong lòng cảm thấy rất chua xót, nỗi day dứt bị đè nén suốt thời gian qua như sộc lên, xông vào trái tim tôi. Từng mạch máu đến cốt tủy tôi đều đau nhói. Tôi rất day dứt, cũng rất cảm kích, nhưng không thể vượt qua nổi thành trì trong lòng, nên chỉ nói: vâng, em biết rồi, nhờ anh cảm ơn anh Giang giúp em. Đợi khi nào em gặp riêng anh ấy rồi tự nói nhé, anh đi đỡ sếp đây. Hai tiếng quay thóc sâu vèo cái là xong. Mọi câu hỏi của biên tập viên, Giang trả lời rất điềm đạm lưu loát. Kiến thức và cách xử lý tình huống của anh ta rất rộng. Lần đầu tiên một buổi thóc sâu không phải cắt đoạn nào, quay trơn tru một mạch từ đầu đến cuối. Khi công ty trưởng Thịnh ra về, mọi người trong ban tổ chức buổi thóc sâu niềm nở ra tận cửa để tiễn. Tôi không đi theo, chỉ đứng ở hành lang rồi chào thôi. Giang cũng ngoảnh đầu đi một mạch không quay lại, cho đến khi anh ta vào thang máy rồi cũng chưa từng nhìn tôi một cái. Tôi cứ tưởng mối quan hệ giữa tôi và anh ta thế là xong rồi. Dù trái tim có rung động vì Giang đến mấy, thì có lẽ sau này cũng chỉ là người dưng thôi. Thế nhưng không ngờ, ông trời thật sự biết trêu đùa lòng người. Tôi đã cố đi một con đường khác rồi, nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi duyên kiếp. Hôm đó được nghỉ, tôi định mang mấy viên đá đến tiệm vàng bạc để làm thành mặt dây chuyền, thì đột nhiên lại thấy mẹ tôi đến. Hơn 2 tháng không gặp, bà ấy không hỏi tôi một tiếng nào, vừa vào nhà đã chửi: mày đi đâu mà tao đến tìm mày mấy lần không thấy? Đi đâu cũng không biết há mồm ra mà nói với mẹ mày à? Mẹ tìm con làm gì? Lấy tiền chứ làm gì? Lần trước tao đã nói với mày rồi, tao cần tiền chữa bệnh. Mày đưa tiền cho tao để tao mua thuốc. Con đã nói con không có tiền. Mẹ tự ý đến đây lục lọi phòng của con còn chưa nói, giờ mẹ lại đến đòi tiền. Mẹ nuôi con được ngày nào mà đòi tiền? À, con danh này, tao không nuôi mày, nhưng mà tao đẻ ra mày đấy. Giờ tao ốm thì mày phải có trách nhiệm đưa tiền cho tao để tao mua thuốc thang nhá. Không có tao á thì cũng không có mày đâu. Mày được sống đến bây giờ là nhờ tao đấy. Mẹ đẻ con ra mà hành hạ con thế này, thả lúc đầu mẹ đừng đẻ con ra còn hơn. Con không nợ nần gì mẹ. Mẹ đi đi. Tao đừng đẻ ra mày á. Tao mà biết mày á mất dạy thế này thì tao khâu lại luôn rồi. Đẻ ra cái thứ bất hiếu như mày làm cái gì. Nói đến đây, bà ấy bỗng dưng thấy mấy viên đá trên tay tôi, tưởng là ngọc nên lao lại giật lấy. Mày có ngọc mà bảo không có tiền à? Cái này dùng làm trang sức cho mày chứ làm cái quái gì. Để đổi thành tiền thuốc thang cho tao còn được hơn đấy. Đưa đây cho tao. Mẹ trả đây. Đồ của con không phải của mẹ. Mẹ trả đây. Mẹ tôi to béo phốp pháp, người gần gấp đôi người tôi. Bà ấy xô một cái là tôi đã ngã ngửa ra sau, lưng đập vào thành giường đau điếng. Đau đến độ tưởng như gãy đôi xương cột sống, mãi mà vẫn không đứng dậy được. Nhưng mấy viên đá kia thật sự rất quan trọng đối với tôi. Tôi sợ bà ấy bán không được lại vứt đi, nên lúc sau vẫn cắn răng đứng dậy chạy theo. Đuổi ra đến tận đầu ngõ mới thấy mẹ tôi đang tất tưởi định bắt xe ôm. Tôi vội vã lao đến giằng lại: đó không phải là ngọc, đó là đá. Mẹ không bán được đâu, mẹ đưa đây. Mày định lừa tao á? Làm gì có đá nào thế này? Tao mang bán á, rồi khi nào tao có tiền chuộc lại cho mày là được chứ gì. Buông ra. Nó không bán được, mẹ trả đây. Cái con danh này, mày thích lắm lời không? Bà ấy không nể nang, giáng cho tôi một tát nữa xây sầm mặt mày. Tôi bị đánh bật cả máu mồm, vẫn sống chết đòi lại. Đến khi mẹ tôi định tát cái thứ hai thì bỗng dưng một bàn tay nắm cổ tay của bà ấy. Một thân hình thẳng tắp đứng trước mặt tôi. Giọng anh ta lạnh đến mức làm người khác nổi da gà. Bà làm gì đấy? Chẳng biết tại sao Giang lại xuất hiện ở đây, nhưng mỗi lần tôi rơi vào cảnh thảm hại cũng đều có một người đàn ông đứng đó che mưa chắn gió. Đáng lẽ tôi đã phải quen, nhưng giờ phút này vẫn cảm thấy rất xúc động. Ngoài ra cũng cảm thấy rất xấu hổ. Tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã trợn mắt mắng. Mày là ai đấy? Tôi hỏi bà làm gì. Tao đánh con tao thì liên quan gì đến mày? Việc của mày à? Đây là chuyện của nhà tao, không khiến mày xen vào. Buông ra. Giang chẳng những không buông mà còn lạnh lùng nhìn bà ấy. Tôi sợ mẹ tôi sẽ nổi điên đánh cả anh ta, nên vội vàng bỏ dậy túm lấy tay anh ta. Không sao đâu, đó là mẹ tôi. Tôi với mẹ tôi chỉ đang cãi nhau tí thôi. Không sao đâu, anh buông tay ra đi. Người ta đánh cô không biết tránh đi à? Tôi có... Lúc bị đánh tôi không nghĩ nhiều, chỉ muốn giành lại mấy viên đá kia, nên cảm thấy ăn đòn cũng không sao cả. Giờ nghe Giang nói vậy mới thấy gò má mình rất đau, đầu lưỡi cũng nếm được vị mặn mặn của máu. Lúng túng định lấy tay lau đi, nhưng giây tiếp theo đã thấy mẹ tôi trù chéo. À, hóa ra mày là người yêu của con Mai nhà tao hả? Giang quay đầu nhìn bà ấy khẽ cau mày. Còn mẹ tôi thì lặng lặng quan sát anh ta một lượt, nhìn chòng chọc từ quần áo đến đồng hồ. Phát hiện ra Giang là người có tiền thì mắt sáng rực lên. Chồng mày cũng có tiền đấy. Mấy viên ngọc này là mày mua cho nó có đúng không? Tao thắc mắc sao cái đứa cả đời keo kiệt không dám mua nổi một bữa ăn ngon như nó mà lại dám mua mấy viên ngọc này. Hóa ra là mày tặng nó à? Bà ta nói xong, không thấy anh ta trả lời lại thì xòe tay ra. Trên đó là mấy viên ngọc màu xanh lam của tôi. Sao? Mấy viên ngọc này không phải của mày tặng à? Hay là lại của thằng nào khác tặng rồi? Tao thấy nó dữ dịt lắm đấy. Mẹ nó ốm cần tiền mà nó còn không dám bán đi đây này. Đuổi theo tao ra đến tận đây để đòi lại đấy. Tôi không muốn cãi nhau với mẹ mình ngay trước mặt Giang, sợ xấu hổ nên đành lao lên chắn trước mặt anh ấy. Mẹ đừng nói nữa. Thôi mẹ đi đi. Bạn nãy thì sống chết đòi lấy lại ngọc, giờ thì lại đuổi tao đi rồi à? Sao? Mày sợ tao nói ra chuyện mày cặp kè với thằng lính cứu hỏa cho nó biết phải không? Ngọc này cũng là của thằng đó tặng chứ gì. Nói tới đây bà ta lại ngước lên nhìn Giang, đầy châm biếm và mỉa mai. Có khi ấy, mày bị cấm sừng từ lâu rồi đấy. Con danh này không tử tế như mày nghĩ đâu. Từ lúc nó thuê nhà ra chỗ này là tao đã bắt đầu nghi rồi. Ở quê ruộng đồng rộng rãi thì không ở, tự nhiên dắt xíu lên Hà Nội này bảo đi làm thuê. Làm thuê? Làm thuê gì mà có tiền nuôi em nó đi học thế? Đi làm bưng bê lương còn chẳng đủ ăn. Lấy đâu ra tiền nuôi thuê trọ rồi nuôi thằng Tép đi du học tận nước ngoài như thế? Giọng nói oang oang của bà ta vừa chanh chua vừa cay nghiệt, dùng đủ những từ ngữ bẩn thỉu xấu xa để nói về tôi. Đến hôm nay thì 3 năm rõ 10 rồi nhá. Hóa ra là đi cặp kè với đàn ông để kiếm tiền. Nhìn xem, tóc nó bị cạo chọc thế kia, có khi cũng là do lẳng lơ với đàn ông có vợ rồi nên bị vợ người ta cạo đầu. Cái loại như thế thì tỏ ra thanh cao cái nỗi gì, vừa bất hiếu vừa mất dạy. Đến tao là mẹ nó mà tao còn thấy chướng mắt. Hôm nay tao cho mày xem bộ mặt thật của nó, mày nhìn cho rõ vào, đừng tưởng nó tốt mà che với chở. Từng lời bà ta nói ra giống như một bát nước cống bẩn thỉu hất vào mặt tôi vậy, hôi thối tởm lợm khiến tôi cảm thấy rất buồn nôn, sống lưng cũng bất giác run rẩy. Tôi sốc đến mức quay hàm cứng lại, muốn giải thích nhưng cảm thấy không còn lời nào để nói. Bà có nói thì cũng vô nghĩa, lúc này có lẽ chỉ nên tìm một lỗ nẻ nào đó mà chui xuống cho đỡ nhục. Thế nhưng sau đó bỗng dưng có một bàn tay ấm áp đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi. Giang nắm tay tôi rất chặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn mẹ tôi, sắc bén lạnh lùng nói từng chữ. Bà là cái gì mà bà đánh giá cô ấy? Mẹ tôi có lẽ không ngờ được Giang chẳng những không trở mặt mà còn bênh vực tôi, trợn tròn mắt mấy giây mới nói. Tao là mẹ nó. Bà xứng à? Tông giọng của anh ta trầm, không phải là dạng đao to búa lớn nhưng rất có uy. Bà không quen biết tôi, nhưng lại đứng trước mặt người lạ, nói đủ thứ xấu xa về con gái mình. Bà xứng làm mẹ nó à? Mẹ người khác làm tất cả để bảo vệ con mình, còn bà không những cướp đồ của con, còn dùng cái tư tưởng thối nát bệnh hoạn của bà gán lên người con gái. Bà không xứng để nói một chữ mẹ với cô ấy đâu. Tao á chỉ nói sự thật, mày tin thì tin, không tin thì thôi. Dù sao thì người thiệt cũng là mày thôi, không tin á thì tao cũng chẳng mất công phí lời. Dứt lời, bà ta xoay người định bỏ đi, tay vẫn cầm chặt mấy viên đá đó. Tôi tiếc đứt ruột, nhưng lúc này đã đủ xấu hổ rồi, không muốn giằng co rồi nhục thêm trước mặt Sang, nên chỉ đành mím chặt môi để bà ta đi. Nhưng khi mẹ tôi vừa bước được mấy bước, Giang bỗng dừng nói, đưa lại mấy viên đá cho tôi. Mẹ tôi làm như không nghe thấy, còn cố tình rảo bước đi nhanh hơn. Tôi ngại nên bảo Giang thôi đi, mẹ tôi lấy rồi chắc vài hôm nữa lại mang về. Nhưng anh ta lại bảo, tôi trả tiền cho bà, đưa lại mấy viên đá cho tôi. Mẹ tôi nghe thấy tiền thì lập tức khựng lại, nhưng vẫn ngờ vực hỏi, trả bao nhiêu? Bà muốn bao nhiêu? Mấy viên đá này hình như cũng quý phết đấy, 30 triệu, mày thấy sao? Tôi thấy bà ta thèm tiền đến mức sắp điên rồi, những lời trôi chẽ như thế mà cũng nói ra được. Mẹ vừa phải thôi, đó là đá của con, mẹ không có quyền để đòi anh ấy, mẹ trả đây cho con. Tự nó đòi trả tiền chứ tao đòi à? Tao không cần biết đá này của ai tặng mày, nhưng tặng rồi thì là của mày, mà của mày ấy thì cũng là của tao. Tao là mẹ mày, tao có quyền bán. Mẹ... Còn chưa kịp nói hết câu thì Giang đã kéo tôi về. Anh ta rút ví ra, lấy một xấp tiền đô đưa cho mẹ tôi. Chừng này đổi đô ra cũng hơn 30 triệu, trả lại đá cho tôi. Mẹ tôi trắng trợn lật đi lật lại mấy đồng tiền đô, còn thử xem có phải là tiền thật không. Lâu nay bà ta cướp tiền của tôi thì tôi còn nhịn được, nhưng cướp tiền của Giang như thế thì tôi không nhịn nổi, lập tức xông đến giằng lại số tiền kia. Đây là tiền nào mà mẹ dám cầm? Mẹ đưa đây, trả lại cho anh ấy. Mẹ đừng nghĩ ai cũng có thể cướp được tiền. Đây không phải là tiền mẹ cầm được. Mẹ trả lại đây, trả đây. Con danh này, tiền vào tay tao thì còn lâu tao mới trả. Mày có buông ra không? Mày không buông á, tao tát vỡ mặt mày ra bây giờ. Buông ra. Mẹ mới phải trả lại thì có. Tiền của anh ấy không phải tiền của mẹ. Mẹ đưa đây để con trả lại cho anh ấy. Mẹ tiền sư cái con này. Bà ta lại định đánh tôi lần nữa, nhưng Giang đã nhanh tay kéo ngược tôi trở lại. Anh ta ôm tôi vào trong lòng rồi nói, Chi, được rồi, được rồi. Đó là đá của anh, cũng là tiền của anh. Sao anh lại bỏ tiền ra mua lại đá của mình? Anh bỏ tôi ra đi, tôi đi lấy tiền về cho anh. Tôi uất ức, muốn giằng ra để đi đòi tiền nhưng không giằng được. Đá cũng không đòi được, tiền cũng không. Cảm giác bất lực về mọi thứ khiến tôi òa lên khóc như một đứa trẻ. Giang ấn chặt đầu tôi vào ngực mình liên tục nói, không sao đâu, số tiền đó tôi có. Không sao đâu, đừng khóc nữa. Nhưng anh ta càng nói thì tôi càng tủi thân. Bao nhiêu sự cay đắng dồn nén suốt nhiều năm qua như vỡ tung ra. Cứ nghĩ mình chịu đựng giỏi lắm, khổ đau thế nào cũng gánh được. Thế nhưng bây giờ thành trì trong lòng tôi phút chốc đổ nát. Cứ thế tôi ôm chặt lấy Giang khóc nức nở. Anh ta cũng ôm chặt lấy tôi. Ngay cả khi tai tôi ù đi cũng vẫn nghe anh ta lặp lại, không sao rồi, không sao rồi. Chẳng rõ chúng tôi đã đứng trên vỉa hè đó bao lâu, chỉ biết khi tôi có thể dừng lại, ngẩng lên, đã thấy áo sơ mi của Giang ướt đẫm nước mắt nước mũi. Tôi ngại quá nên đưa tay lên quệt tèm lem xấu hổ bảo, xin lỗi. Anh ta khom lưng xuống, lấy tay lau lại mấy vệt nước trên mặt tôi. Đừng khóc nữa, tôi lấy đá về cho cô rồi đấy. Lúc này tôi mới để ý trên bàn tay của Giang đã nắm chặt ba viên đá. Khi xòe lòng bàn tay ra, chất đá trong vắt được nắng chiếu qua lập tức sáng lấp lánh trước mặt tôi. Tôi vừa mới nín khóc, nhìn thấy mấy viên đá thì vành mắt lại đỏ lên. Giang có lẽ cũng sợ tôi khóc tiếp nên vội vàng nhét đá vào tay tôi. Đói bụng chưa? Đưa cô đi ăn lẩu nhé. Lẩu gì cơ? Cô muốn ăn lẩu gì? Lẩu ếch mang cay được không? Ừ. Giang gật đầu, dắt tay tôi đi đến chỗ xe anh ta đang đỗ ở lề đường. Tôi ngơ ngẩn đi theo anh ta một đoạn dài mới nhớ ra chuyện quan trọng, lại dè dặt hỏi, anh không giận tôi nữa à? Giận gì? Giận tôi là đồ vô ơn. Anh cứu tôi như thế mà tôi không đến thăm anh, cũng không hỏi anh tiếng nào. Cô cũng biết như thế cơ à? Tôi cúi đầu, bên dưới là một cánh tay dài rộng đang nắm lấy tay tôi. Một trước một sau, bước trên vỉa hè đầy lá rụng. Khung cảnh này không hề quen thuộc, nhưng có lẽ vì người đàn ông kia quen thuộc Cái nắm tay kia cũng mang theo sự ấm áp rất quen, khiến tôi có cảm giác như trái tim mình đã quay trở lại rồi. Tôi rất sợ, sợ sẽ mất đi sự ấm áp này, hoặc ít nhất trong lúc chênh vênh thảm thương, vẫn rất muốn nắm một bàn tay, nên thôi không trốn tránh nữa. Tôi xin lỗi. Giang mở cửa ghế phụ, đẩy tôi ngồi vào trong đó rồi mới vòng về ghế của mình. Sau khi yên vị xong, anh ta mới nói, tôi không tha thứ cho cô. Lòng tôi có cảm giác như bị thứ gì đó bén nhọn xuyên qua, hai mắt đỏ lên ngước nhìn Giang. Còn chưa kịp nói tiếng nào thì anh ta đã bảo, nhưng cô mời bữa lẩu hôm nay thì tôi sẽ xem xét. Tôi quay đi nơi khác, bật cười thành tiếng. Rõ ràng là tiếng cười mà không hiểu sao lại có mấy giọt nước mắt trong veo tuột xuống từ khóe mi tôi. Tôi sợ Giang nhìn thấy nên gật đầu lia lịa. Ừ, hôm nay tôi mời, ngày mai cũng mời, mời đến khi nào anh hết giận thì thôi. Quay mặt lại đây xem nào. Tôi xấu lắm, đừng có nhìn. Có phải tôi chưa từng thấy cô xấu đâu. Ở trong rừng á, trông cô còn thảm hại bẩn thỉu hơn bây giờ nhiều. Làm sao mà bằng anh được. Mặt mày xước xác khắp nơi, đầu thì đầm đìa máu, còn rách cả một mảng to ở xương cung lông mày nữa. Nhớ kỹ nhỉ, vì lúc đó anh còn xấu hơn tôi mà. Nào, quay lại đây. Anh ta khăng khăng như vậy, tôi không còn cách nào đành quay mặt lại. Không biết Giang biến đâu ra một hộp đựng thuốc, lúc nào đã lấy sẵn bông băng và cồn sát khuẩn cầm trên tay. Anh ta bảo, lau vết thương trước, không nửa tí nữa đến quán lẩu, người ta lại tưởng tôi đánh cô. Xích lại gần đây. Tôi tự lau được mà, anh đưa đây tôi lau cho. Bảo cô, ngồi xích lại gần đây. Tôi lại bị ép buộc ngồi yên để anh ta lau vết thương. Ban đầu cứ nghĩ cái gã lính đặc chủng này sẽ nhẹ nhàng lắm, nhưng chân tay anh ta vừa thô lỗ vừa luống cuống, mấy lần còn đụng đau miệng tôi. Tôi biết anh ta có ý tốt nên không dám kêu, chỉ im lặng chịu đựng cái tên thô lỗ đó giày vò. Qua một lát sau đó, Giang còn mắng tôi. Cô là đồ đần à? Hả? Vì mấy viên đá mà chịu đòn. Mất rồi thì thôi, đuổi theo còn đòi lại làm gì? Sợ đó là ngọc thật thì tôi tiếc của. Rõ ràng anh ta biết tôi nói dối nhưng không vạch trần, cũng không thèm dạy dỗ tôi. Giang lau xong vết thương ở khóe môi tôi rồi mới ngồi thẳng dậy. Nhìn từ một bên má đến miệng tôi bắt đầu sưng vù mới hỏi. Đau không? Không đau nữa. Đòi ăn lẩu, lát nữa rót vết thương thì đừng có kêu. Tôi ăn bên miệng kia, nhai bên trái hay bên phải tôi đều nhai được hết đấy. Ấu chỉ, muốn ăn lẩu ở đâu? Ở bên Long Biên ấy, ngay gần chân cầu Long Biên. Anh đi đi, tôi chỉ đường cho. Ừ. Trên đường đến quán lẩu, tôi rất sợ Giang hỏi về mẹ tôi, hỏi về gia cảnh của tôi. Thế nhưng anh ta lại chẳng hề nhắc đến tiếng nào, chỉ mắng tôi là đồ chuẩn bị kịch bản vừa đần vừa ngốc. Hôm đến tham dự talk show còn không biết bảo cậu quay phim, chỉnh góc quay cách xa mặt anh ta. Tôi không để lọt chữ nào vào tai, chỉ giơ tay cầm sợi dây hình mặt Phật treo ở trước gương xe lên rồi hỏi. Anh vẫn dùng sợi dây này à? Mua rồi thì dùng chứ sao, vẫn chẳng hợp với xe tí nào. Anh ta không thèm trả lời nữa, chỉ quay đầu nhìn về phía trước. Còn tôi sờ sợi dây xong, đột nhiên lại muốn quay sang ôm lấy Giang. Không phải ôm vì cảm ơn, mà là muốn ôm vì tôi nhớ. Tôi muốn ôm một người đàn ông có gia tài cả nghìn tỷ, nhưng lại thích sợi dây treo xe mấy chục nghìn tôi mua ở trong núi. Muốn ôm một người, dù tôi không đến thăm vẫn âm thầm đi tìm lại giấy tờ tùy thân giúp tôi. Một người dẫu có giận tôi, nhưng lúc thấy tôi bị mẹ đánh, vẫn sẵn sàng xông đến để che chở. Tự mình bỏ ra hơn 2.000 đô để mua lại mấy hòn đá vô giá trị mà anh ta đã cho tôi. Người đàn ông tốt như thế, làm sao tôi có thể không siêu lòng được chứ? Giang thấy tôi cứ nhìn mình mãi mới khẽ nhíu mày. Nhìn tôi làm gì? Nhìn xem mấy vết thương của anh đã lành hẳn chưa? Có cần tôi cởi áo cho cô xem không? Mặt tôi đỏ bừng lên, vội vàng quay đi chỗ khác. Vớ vẩn, anh có 6 mũi thì tôi cũng không thèm nhìn. Khóe môi người nào đó khẽ cong lên, ý cười lan từ đầu mày đến khóe mắt. Có lẽ lúc ấy Giang đã đi guốc trong bụng tôi rồi, nhưng không thèm chấp. Anh ta chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục lái xe. Còn tôi vì xấu hổ nên suốt cả quãng đường cũng không nói chuyện nữa. Hôm ấy đã thống nhất là tôi sẽ mời Giang ăn lẩu ếch mang cay rồi, nhưng anh ta vẫn dành trả tiền, sau đó còn đưa tôi về tận phòng trọ. Tôi định bảo Giang đỗ xe ngoài ngõ để tôi tự đi vào, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã thấy điện thoại rung lên. Lấy ra nhìn mới thấy Duy đang gọi video đến. Tôi ngại nên không định nghe máy, nhưng Giang lại nói, nghe đi, lát nữa vào phòng tôi nghe sau. Nó biết tôi đi ăn với cô đấy. À, tôi ngại Duy không gọi được, lại nghĩ tôi với Giang có gì mờ ám, nên đành phải ấn nút nhận máy. Điện thoại vừa kết nối đã thấy Duy ngồi trong phòng trực, cười tươi nhìn tôi. Hôm nay hai người đi ăn lẩu ếch ngon không? Sao anh biết thế? Lúc nãy anh vừa gọi cho anh Giang mà. Anh Giang đang ở cạnh em hả? Vâng, anh ấy đang ngồi đây. Ừ, về đến nhà chưa em? Em vừa đến đầu ngõ, đang định xuống xe vào phòng đây. Anh ăn gì chưa? Anh ăn rồi, đang ngồi trực đây. Anh Giang ơi! Nghe Duy gọi, Giang hơi nhíu mày. Tôi vừa quay điện thoại lại chỗ anh ta xong, đã nghe Duy nói. Trời tối thế, anh đưa Mai đi vào ngõ. Ở ngõ đó tối lắm, mấy lần em đi qua còn thấy cả mấy ông hút chích nữa đấy. Không sao đâu, em đi suốt mà, em tự đi vào được. Xì, có anh trai anh ở đó thì phải tận dụng chứ. Em cứ để anh ấy đưa vào, hoặc hôm nào nhờ anh Giang tìm chỗ trọ mới cho. Chỗ đó phức tạp lắm, có điều kiện thì chuyển đi nơi khác vẫn hơn. Đây không phải là lần đầu tiên Duy nhắc đến vấn đề này, nhưng tôi chưa có tiền nên cũng ngại chuyển. Với cả bận nên đã tìm được phòng trọ mới đâu. Vâng, em biết rồi, đợi đợt sau đã. Ở thôi muộn rồi, em vào phòng đi, đừng tắt máy nhé, để anh giám sát anh Giang có đưa em vào khu trọ thật không. Từ nhỏ đến lớn anh ấy toàn đem con bỏ chợ thôi, anh cũng bị mấy lần rồi đấy, không thể tin tưởng được nữa. Trẻ con. Giang hử lạnh một tiếng. Em giao Mai cho anh đấy, anh đưa cho cô ấy vào đi, đường tối lắm, để Mai tự đi vào lỡ xảy ra chuyện gì là em bắt đền anh đấy. Tôi nói không sao rồi, nhưng Duy cứ khăng khăng như vậy, nên Giang đành phải tháo dây an toàn, bảo tôi đúng một chữ, đi. Tôi đành phải léo đéo đi theo anh ta vào bên trong, cứ nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa đến cổng khu trọ thì lại thấy một tốp thanh niên cởi trần đang hò hét bắt nạt một cậu sinh viên vừa mới chuyển đến. Phòng bên cạnh có mấy chị gái làm nghề nhạy cảm, mặc áo hai dây đứng ở cửa, cầm que lấy đổ lọt khe xuống, mồm oang oang nói: đánh bỏ mẹ nó đi, thằng danh con, thấy bà mày mà cứ nhìn chòng chọc mãi, muốn chơi thì bỏ tiền, đây lại cứ trợn mắt lên mà nhìn, của miễn phí chứ mày nhìn đấy à. Mấy gã thanh niên kia vắt áo lên vai, miệng phỉ phèo điếu thuốc. Sao, cô em, đến đây mày không chào bọn anh, còn nhìn miễn phí mấy chị gái à? Có muốn anh tát vỡ alo mày không? Mày đến đây mày đã đọc nội quy ở đây chưa? Em chào các anh ạ. Em xin lỗi các anh. Xin lỗi là xong à? Mấy gã thanh niên vừa dứt câu đã lao vào đấm đá. Chị chủ nhà cũng quen cảnh này rồi nên đóng cửa coi như không thấy. Những phòng trọ khác cũng y hệt như vậy. Tôi ở đây lâu rồi, bọn kia đến sau nên không bắt nạt gì. Trước thấy bọn chúng tắc oai tắc quái cũng có báo công an phường, nhưng đâu lại vào đấy. Cậu sinh viên kia nộp cho bọn chúng mấy trăm là xong, dễ giải quyết hơn. Mỗi tội tôi ngại Giang nhìn thấy những thứ bẩn thỉu nơi tôi ở trọ nên mới đuổi anh ta đi về. Nhưng Giang lại nói: tôi đưa cô lên phòng. Thôi, đường lên chật chội lắm, anh về đi. Anh ta còn chưa kịp trả lời thì mấy bà chị bán phấn buôn son kia đã nhìn đến. Vừa thấy Giang thì chạy như bay lao lại, ấm ở cọ bầu ngực vĩ đại vào tay anh ta. Ôi, anh trai nào đến đây, đẹp trai thế. Anh trai tối nay có cô đơn không? Cô đơn thì đến với em này, đảm bảo nhé, vừa vui lại vừa thoải mái. Còn đó anh đi làm cái gì? Hàng loại C nát hết rồi. Một bà khác cũng xông lại rằng lấy: em mới là loại A đây này. Anh đi với em đi, em nhớ có nhiều kỹ năng lắm, anh muốn kiểu gì em cũng chiều được, anh chọn em đây này. À, con danh này, mày dám cướp mối của bà. Hai người bọn họ giằng giật một hồi rồi lao vào túm tóc cào mặt nhau. Tôi phải vội vàng dẫn Giang đi thẳng lên trên phòng. Mấy gã thanh niên kia thấy người lạ đến thì cứ nhìn chòng chọc anh ta. Nhưng có lẽ vì trên người Giang có khí thế quyết tuyệt lạnh lùng, cũng có sự sắc bén nghiêm nghị, khiến người ta có cảm giác không thể chọc vào được, nên bọn chúng chỉ nhìn chứ không dám động. Tôi cũng cầu mong là bọn chúng tốt nhất là cứ yên đi cho xong. Đến phỉ còn không giết nổi anh ta, nghiện như bọn chúng mà động vào lính đặc chủng, có khác nào tự tìm đường chết đâu, có trời cũng không cứu nổi. Chúng tôi một trước một sau đi lên cầu thang, vừa chật hẹp, lại đi hết một hành lang vừa dài vừa tối, vì bóng điện bị hỏng nửa năm nay chưa có ai thay. Tôi định bảo Giang cứ vào phòng đợi một lúc, đến khi bên dưới hết ồn ào rồi hãy đi. Nhưng lúc vừa bật điện, cảnh tượng đồ đạc trong phòng bị xáo tung lần nữa. Ngay cả chỗ ngồi duy nhất là giường cũng bị đổ đầy nước lên, khiến tôi không biết phải mở miệng ra sao. Có trộm vào à? Giang nhìn một lượt rồi cau mày. Tôi biết ai là người quay lại đây lục lọi, nhưng không nói ra, chỉ bảo: ồ, chắc là thế, ngại quá, anh đứng chờ tôi một lúc, tôi dọn xong là có chỗ ngồi ngay. Dứt lời, tôi vừa ngượng vừa xấu hổ nên lập tức lao vào dọn dẹp. Nhưng tay tôi vừa chạm đến đống đồ rơi trên giường thì Giang đã nói: chuyển khỏi đây đi, Dạ, nhà tôi có dư mấy phòng, trước mắt đến đó ở tạm rồi tìm chỗ ở mới. Tất nhiên là tôi không đồng ý. Dù sao tôi cũng là con gái, tự nhiên đến nhà đàn ông ở như vậy tôi rất ngại. Không những mắc nợ người ta mà còn liên quan đến Duy nữa. Tôi không thể cứ thế mà dọn đến ở nhà anh trai của anh ấy được. Ai biết gần nhau sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Thế nhưng lúc này trong túi tôi lại vang lên một giọng nói. Anh Giang nói đúng đấy, ở chỗ đó em không ở được đâu. Em cứ đến nhà anh ấy đi, nhà anh ấy rộng, nhiều phòng lắm, mà anh Giang cũng ít khi về đó nữa. Tôi giật mình, lúc này mới nhớ ra nãy giờ mình vẫn chưa tắt cuộc gọi video. Duy cũng không tắt, nên có lẽ cũng nghe được tất cả mọi chuyện. Tôi liếc sang một cái rồi luống cuống rút điện thoại ra. Em ở đây thôi, mấy hôm nữa em đi tìm phòng trọ mới. Mùa này nhiều phòng rồi ấy mà, tìm được phòng là em chuyển đi ngay. Ở đó phức tạp thế, em còn định ở mấy hôm gì? Em cứ về nhà anh Giang đi, ở tạm mấy hôm rồi tìm phòng nào thì chuyển chứ. Giờ ở đó rồi xảy ra chuyện gì thì sao? Ai mà biết đêm nay thế nào? Trước có Tép thì không sao cả, dù gì Tép cũng là đàn ông. Giờ Tép đi học rồi, có một mình em, một thân con gái ở chỗ thế, anh và anh Giang đều không yên tâm. Em nghe anh đi. Nhưng mà Mai, có nhớ anh nói anh hứa với Tép chuyện gì không? Tất nhiên là có. Trước khi đi du học, thằng Tép không yên tâm về tôi nên nhờ Duy chăm sóc tôi. Anh ấy đã hứa với nó rồi, nhưng một thời gian sau lại đột ngột phải chuyển công tác. Duy không yên lòng nên mới nhờ Giang để ý đến tôi. Tôi thở dài một tiếng. Em có. Anh Giang là anh trai anh, cũng như anh trai em. Anh ấy sẽ không làm gì em đâu. Anh lấy danh dự của anh ra bảo đảm đấy. Nếu anh ấy làm gì em á, thì em cứ cầm dao đến tìm anh đi. Anh đưa tim cho em đâm. Phỉ phui cái miệng, sao lại nói vớ vẩn như thế? Em nghe anh đi, chuyển đến nhà anh Giang ở tạm vài hôm. Đợi mấy hôm nữa anh về á, rồi anh đi tìm phòng trọ khác cho em. Thôi em tự tìm được, em có phải sinh viên mới lên Hà Nội nhập học nữa đâu, em tự tìm được mà. Ừ, thế em đến nhà anh Giang đi, rồi mấy hôm nữa tìm. Tôi ngước lên nhìn Giang lần nữa, thấy anh ta đang tựa vào khung cửa mông lung, nhìn khoảng không gian bể bộn trước mặt. Sau đó bỗng dưng Giang tiến về phía trước, khom người nhặt mấy món đồ bị vứt bể bộn dưới đất của tôi. Tôi không nỡ để anh ta phải động chân tay làm những việc thế này, nên đành phải báo Duy. Em biết rồi, em dọn phòng đã, anh trực đi nhé. Lát nữa anh lại gọi đấy. Vâng. Cúp máy xong, tôi vội vàng chạy lại giật lấy đồ từ tay Giang. Đồ của tôi để tôi dọn thôi, anh ra ngoài hóng gió đi. Đợi tôi một lúc, tôi dọn tí là xong ngay. Nhà có vali đủ đựng đồ không? Ờ, có. Tôi ấp úng một lúc rồi mới nói. Có lẽ Giang cũng biết tôi ngại nên cũng không dọn dẹp nữa. Anh ta đứng thẳng dậy, lấy vali từ trên nóc phòng tắm xuống rồi bảo tôi. Soạn đồ bỏ vào đây, cái gì cần thiết thì mang đi, không cần thiết thì để lại, khi nào chuyển phòng trọ khác thì mua đồ mới. Cái gác ấy rất cao, mỗi lần tôi và thằng Tép muốn lấy đồ trên đó đều phải bắt ghế trèo lên. Thế mà anh ta với một cái đã lấy xuống được luôn. Tôi vẫn ngại không định chuyển đi, nhưng vali cũng lấy xuống rồi, không có cách nào khác đành bảo. Vâng, tôi biết rồi. Tôi đợi ở ngoài. Vâng. Đồ đạc của tôi không nhiều lắm, chỉ có mấy bộ quần áo và sách vở tài liệu phục vụ cho công việc ở đài truyền hình. Ngoài ra, nồi niêu bát đũa cũng chẳng bao nhiêu. Giang bảo bỏ đi nhưng tôi tiếc, ngay cả mấy cái chảo cũng bọc ni lông gọn gàng rồi mang đi. Lúc xong xuôi cũng đã 11 rưỡi đêm, bên dưới ồn ào những tiếng mắng chửi tục tĩu. Có cả tiếng phụ nữ ớm mở dẫn đàn ông về phòng ngủ qua đêm. Tôi xách vali to tướng ra, còn chưa kịp nói gì thì Giang đã đi lại cầm lấy giúp tôi. Đi thôi. Tôi gật đầu, lẽo đẽo đi theo sau anh ta xuống cầu thang chật hẹp. Ngang qua bà chị mặc áo hai dây ban nãy, thấy chị ta bĩu môi liếc tôi một cái. Cứ tưởng làm đài truyền hình thế nào, hóa ra cũng dẫn đàn ông về nhà làm dịch vụ. Vừa rồi làm mấy nháy mà nhanh thế, tư thế đúng ý anh trai nên anh ấy bao luôn à? Tôi không trả lời, chỉ im lặng bước ngang qua. Bà chị kia thì vẫn tiếc Giang nên ngoạc miệng ra trèo kéo. Ơ anh gì ơi, em không trẻ bằng em ấy đâu, nhưng mà tư thế nào em cũng làm được. Hãy anh bao cả em đi, chơi xăm cũng vui mà. Em lấy rẻ thôi, một đêm chỉ 3 vé. Anh thử với em đi rồi hãy quyết định chứ, dẫn người đi vội vàng thế. Giang liếc chị ta một cái, lạnh nhạt nói một câu. Cô so nổi với người ta à? Ừ. Chị gái kia á khẩu, không đáp lại được câu gì. Giang cũng không thèm để ý, dắt tay tôi đi thẳng qua. Lúc đến cửa mới nghe được tiếng chu chéo. Ôi dồi ôi, cái con người gì mà gầy như que củi đó thì có gì hay, ngực phải to, vừa đủ hai tay ôm như em đây thì chơi nó mới sướng này anh. Anh trai, lúc nào mà suy nghĩ lại thì tìm đến em nhé. Em làm hợp đồng thuê trọ ở đây một năm đấy. Lúc nào anh cần thì em sẽ nằm sẵn trên giường đợi anh. Mấy lời của chị ta bẩn thỉu đến mức tôi cũng phải buột miệng mắng. Vô sỉ. Giang đi phía trước, nghe vậy mới dừng bước nhìn tôi. Nhưng anh ta không nói gì mà đột nhiên nhoẻn miệng cười. Tôi bị cười đến mức đỏ bừng cả mặt, ấp á ấp úng. Anh cười cái gì? Cười cô nói bậy. Ai cũng biết nói bậy mà. Lúc ở trong rừng anh cũng nói bậy còn gì. Tôi nói gì? Anh nói mẹ kiếp. Giang bật cười thành tiếng. Nhớ dài thật đấy. Này, tôi đến ở nhà nghỉ cũng được. Ở ngay ngõ dưới hình như có một cái. Để tôi xuống đó ở thôi. Người đàn ông kia không đáp, thẳng thừng ném vali của tôi vào cốp xe rồi phủi tay. Ừ, đi đi. Ồ, nhưng mà còn đồ của tôi. Còn chưa nói hết câu, Giang nghiêm giọng quát. Còn không lên xe, tôi mang đồ của cô đi bán bây giờ. Tôi không còn cách nào khác, sợ anh ta bán đồ của mình thật, nên đành phải lên xe. Cho đến khi anh ta dẫn tôi đến một căn hộ trên tầng cao nhất của một tòa nhà. Phía trước là một phòng khách rộng rãi, với một mặt bằng kính có thể nhìn ra khắp thành phố và bầu trời sao lấp lánh. Tôi vẫn có cảm giác không thể tin nổi. Tôi đứng chần chừ ở cửa mãi không vào. Giang lại lấy một đôi dép đi trong nhà để ở dưới chân tôi. Tôi bận, ít có thời gian dọn nên sàn nhà bẩn. Đi dép vào. Anh có thường xuyên ở đây không? Giang khựng lại một giây rồi nói. Không, chủ yếu hay ở công ty. Hôm nào mệt mới về ngủ. Anh ta ném chìa khóa xe lên bàn, chỉ vào một dãy phòng phía hành lang bên phải, rồi bảo tôi. Ở đó có hai phòng trống. Một phòng hướng đông, một phòng hướng nam. Cô đi xem đi. Muốn ở phòng nào thì dọn đồ vào phòng đó. Tôi chỉ ở tạm 1-2 ngày thôi, ở phòng nào cũng được. Vậy hướng đông đi. À vâng. Cả đời tôi chưa từng ở nhà đẹp, cũng chưa đặt chân đến một căn penthouse thế này bao giờ. Tôi có cảm giác như mọi thứ đều là đồ dát vàng vậy. Nhưng dù sang trọng đến mấy, vẫn cảm thấy không chút hơi ấm. Có lẽ là do Giang ít khi về đây. Anh ta mở cửa cho tôi vào phòng xong, còn chỉ nhà vệ sinh, dặn tôi bếp ở đâu, trong tủ lạnh có gì. Nếu đói bụng thì cứ làm vài món để ăn. Sau đó dường như còn sợ tôi ngại nên còn bảo. Tôi ít khi ăn ở nhà lắm, đồ ăn để tủ hay hết hạn. Cô xem cái nào còn hạn thì ăn bớt đi, bỏ đi phí phạm. Tôi biết rồi, ngủ đi, tôi đi đây. Anh đi đâu thế? Đến công ty ngủ. Muộn rồi, anh ngủ ở đây đi. Nghĩ đến việc ở một mình trong một căn nhà rộng, mà còn là nhà của người khác nữa, nên tôi ngại. Còn chưa nghĩ cẩn thận thì đã buột ra một câu như vậy. Nhưng nói xong lại thấy hơi sai sai, nên tôi vội vàng sửa lại. Anh không cần phải nhường lại cả nhà cho tôi đâu. Nhà nhiều phòng, tôi chỉ ở ké một phòng thôi. Các phòng còn lại anh vẫn được ở mà. Không sợ tôi làm gì cô à? Đâu phải tôi chưa ngủ với anh lần nào. Nói xong lại thấy sai tiếp, nên mặt tôi đỏ lựng lên. Đâu phải tôi mới quen anh. Ở trong rừng, ở bệnh viện, anh có nhiều cơ hội thế cũng có làm gì tôi đâu. Với cả tôi cũng không xinh đến mức anh phải làm chuyện như thế. Chẳng biết có phải tôi lại nói sai nữa rồi hay không, mà Giang nghe xong đột nhiên ánh mắt nhìn tôi lại trở nên sâu thẳm. Anh ta nhìn tôi rất lâu, rất lâu, sau đó mới thở hắt ra được một hơi. Được rồi, cứ yên tâm ngủ đi. Anh ta xoay người ra ngoài, lúc đóng cửa còn mới để lại một câu. Tôi ngủ ở phòng bên cạnh, cần gì thì cứ gọi tôi. Vâng, anh ngủ ngon, ngủ ngon. Sau khi Giang đi rồi, tôi cũng không có ý định ở đây lâu, nên không xếp đồ vào trong tủ, chỉ để nguyên vali dưới đất rồi lấy quần áo đi tắm. Xong xuôi trèo lên giường, mới nhắn cho Duy một cái tin. Em đến nhà anh Giang rồi, anh đừng lo nhé. Không bao lâu sau đã thấy anh ấy nhắn lại. Ừ, chắc mới đầu đến vẫn chưa quen phải không? Vâng, nhà hơi rộng nên chưa quen. Hồi đầu anh ấy mua nhà đó anh cũng nói thế đấy. Ở có một mình mà mua cái nhà rõ rộng, 5 phòng liền. Em ở phòng phía nào thế? Em ở phòng phía đông. Phòng mà kéo rèm cửa sổ là thấy tòa nhà Lotte ấy. À, anh cũng thích phòng đó. Mấy lần đến cũng toàn ngủ ở phòng đó đấy. Bên cạnh phòng phía đông còn có phòng khác đẹp hơn với cả rộng hơn cơ. Có hai mặt kính liền. Nhưng anh Giang giữ như giữ vàng ấy. Khóa cửa suốt, không cho anh đặt chân vào. Tôi định viết. Phòng đó chắc dành cho người nào đó quan trọng với anh ấy hả? Nhưng sau đó lại cảm thấy như vậy là xen vào chuyện riêng của người khác, nên xóa tin nhắn đi. Em tưởng hai người có thời gian sẽ về nhà ở với gia đình chứ. Sao mỗi người lại ở một nơi thế? À, mẹ anh ở với Dượng. Dượng cũng tốt, nhưng bọn anh cũng muốn hai người có không gian riêng nên ít khi về. Có dịp thì mới về ăn cơm thôi. Trước còn ở Hà Nội thì một tuần anh về ăn cơm rồi ngủ lại một lần. Giờ thì mấy tháng mới về một lần. Anh Giang cũng thế đấy. Vâng, anh không tranh thủ ngủ tí đi. Muộn rồi, cứ thức đêm thế mệt đấy. Ừ, anh chuẩn bị ngủ đây. Em cũng ngủ đi nhá. Ở nhà anh Giang thì cứ thoải mái, không phải ngại đâu. Anh ấy dễ tính ấy mà. Ai thì không nói, chứ ở cùng anh Giang thì em cứ yên tâm. Anh ấy không làm gì em đâu. Vâng, em biết rồi. Anh ngủ ngon nhá. Chúc bạn Mai thân mến ngủ ngon, mơ đẹp. Mơ đẹp. Dù lạ nhà lạ giường, nhưng nghĩ có Giang ở ngay phòng bên nên tôi xoay ngang xoay dọc một hồi cũng thiếp đi. Sáng ngày mai định dậy sớm làm ít đồ ăn sáng cho anh ta, nhưng 5 giờ tôi dậy thì Giang cũng dậy rồi. Anh ta đang đứng bên cạnh máy pha cà phê, thấy tôi đi ra mới ngước lên. Tôi thì gãi đầu gãi tai cười gượng. Anh dậy sớm thế? Uống sữa hay cà phê? Để đó tôi pha cho. Anh uống cà phê đen hay sữa? Cà phê đen đi. Vâng. Khi đi lại gần mới thấy có hai bát ngũ cốc và hoa quả, chắc là dùng để ăn sáng. Giang thấy tôi nhìn nhìn mới bảo, đồ ăn sáng, cho cô một bát. À, anh thích ăn cái này à? Vẻ mặt anh ta hơi mất tự nhiên, quay đầu đi nơi khác, hắng giọng một tiếng. Ừ, ăn cũng được. Chưa đổ sữa vào phải không? Có sữa tươi không đường trong tủ lạnh đấy. Anh uống không đường hay có đường? Cũng không đường đi. Pha cà phê xong, tôi lại kỳ cạch đổ sữa vào bát ngũ cốc, xong xuôi mới dọn lên bàn ăn rồi gọi Giang vào ăn cùng. Anh ta vẫn chưa uống hết tách cà phê, nhưng vẫn ngồi xuống bàn ăn, chậm rãi múc từng thìa cho vào miệng. Nhìn vẻ mặt anh ta không chút cảm xúc, tự nhiên tôi lại nghĩ đến lúc ở bệnh viện giáp biên. Duy có nói mỗi bữa sáng Giang chỉ uống một cốc cà phê, mà hình như từ khi quen anh ta tới giờ, tôi cũng chưa thấy Giang ăn sáng bao giờ. Hôm nay anh ta chịu ngồi ăn cùng tôi như vậy, khiến tôi rất ngạc nhiên. Tối qua ngủ được không? Nghe anh ta nói vậy tôi mới hơi giật mình, tiếp tục cúi đầu xúc đồ ăn trong tô, miệng ấp úng đáp. Ừ, cũng ngủ được. Còn anh? Cũng bình thường. Ở đây không có xe buýt taxi, cũng phải đi xa mới có. Lát nữa cô định đi làm bằng gì? Tôi đi bộ cũng được, đi bộ tập thể dục cho khỏe chân. Tôi lại xúc thêm một thìa nữa, nhai nuốt xong mới bảo, chắc là tí nữa tôi đi tìm phòng trọ luôn. Định tìm phòng trọ ở khu nào? Chắc là gần đài truyền hình thôi. Ở đó cũng có mấy cái ngõ, chắc có nhà cho thuê thôi ấy mà. Khi nào tìm được nhà rồi hãy chuyển đồ đi. Cô xách theo cái vali to tướng như thế, đến lết còn chẳng nổi, tìm nhà kiểu gì. Nói rồi Giang rút ra một tấm thẻ màu trắng, đặt lên bàn rồi đẩy đến trước mặt tôi. Nếu chưa tìm được thì cứ quay về đây, đưa thẻ vào nơi quét cảm ứng, nhập mật khẩu là 251008 là mở được cửa, nhớ chưa? Tôi định nói không cần, nhưng nghĩ mình từ chối lòng tốt của người ta nhiều sẽ làm họ tự ái, thế nên cuối cùng vẫn nhận lấy tấm thẻ đó rồi đáp. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Ăn đi, lát nữa tôi đưa cô ra chỗ đón xe buýt. Giang cúi đầu ăn thêm một thìa ngũ cốc rồi nói thêm. Tiện đường. Vâng. Nhà anh ta gần đài truyền hình nên tôi đi một tuyến xe buýt lạ đến. Bận rộn cả buổi sáng đến giờ nghỉ trưa mới lạch cạch đi tìm phòng trọ. Tôi lười đi bộ nên mượn xe máy của Linh. Nó hỏi thì tôi mới nói thật. Tao chuyển chỗ trọ rồi, hôm nay đang đi kiếm phòng trọ mới. Ở chỗ kia phức tạp quá. Đang giữa tháng mà, sao tự nhiên lại chuyển vào bây giờ? Đợi cuối tháng thì mới có phòng chứ. Qua ông Giang đến, gặp đúng mấy thanh niên nó vớ vẩn nên là bảo tao phải chuyển ngay. Tối qua phải dọn đồ đi rồi đây này. Thế tối qua mày ngủ ở đâu? Ngủ ở nhà anh Giang. Còn bạn tôi nghe thế mới rú lên, lập tức lôi tôi ra một góc tra khảo. Tôi phải khai toàn bộ mọi việc ngày hôm qua. Linh nghe xong mới nói, mẹ, mày dở hơi thế. Nhà ông ấy rộng thì cứ ở tạm đi, làm gì mà phải vội vội vàng vàng như thế. Ông ấy có đuổi mày đâu. Với cả anh Duy nhá, cũng bảo mày đến ở nữa, có phải giấu giếm gì đâu mà mày phải sợ. Một nam một nữ ở cùng nhà tao ngại lắm. Với cả nợ ơn người ta nhiều không trả được, tao nể lắm, nhờ vả nhiều làm gì. Tình cảnh bất đắc dĩ thì phải chịu thôi chứ biết làm sao. Hay là tranh thủ cơ hội này thì gạo nấu thành cơm luôn đi. Mày mới biến đi. Linh cười như nắc nẻ. Thôi tao đùa đấy, tao cũng đang rảnh, tao chở mày đi tìm phòng. Thời đại này nguy hiểm bỏ mẹ ra ấy. Mày có thấy cái vụ con gái một thân một mình đi tìm phòng trọ rồi bị thằng biến thái giết rồi làm nhục không? Hai đứa đi an toàn hơn. Lên, tao chở đi. Mùa này Hà Nội cũng bắt đầu lạnh sâu rồi. Tôi với Linh ngồi co ro trên xe máy, đi khắp hàng cùng ngõ hẻm để tìm phòng. Có phòng ưng thì nửa tháng nữa mới chuyển đi. Tìm được phòng trống thì lại vừa bẩn vừa hôi thối. Hàng xóm xung quanh còn tệ hơn cả hàng xóm cũ của tôi. Cuối cùng đến khi mệt phở dâu, Linh mới bảo: "Thôi, lạnh bỏ mẹ ra. Tao thấy cái phòng lúc đầu là được nhất đấy. Mày cố nửa tháng nữa rồi chuyển qua đó. Vừa gần đài lại vừa sạch sẽ, hàng xóm cũng tốt nữa." "Nhưng mà tận nửa tháng gớm, mày ở nhà ông Giang nửa tháng thì ông ấy ăn thịt được mày chắc. Với cả nhá, ông ấy cũng nói rồi còn gì, ông ấy hay ngủ ở công ty chứ có về nhà quái đâu mà mày phải ngại. Kể mà tao không ở cùng với ông bà già thì tao cũng kéo mày đến ở đấy. Nhưng mà tao biết thừa mày ngại bố mẹ tao nên tao cũng không mời mày đâu. Thôi, mày chịu khó ở nhà ông ấy thêm ít hôm đi. Lúc ở trong rừng ôm nhau ngủ còn ôm nổi, giờ ở sát phòng thì còn là cái gì. Trong rừng khác chứ, đó là bất đắc dĩ mới phải ôm. Thế ôm có sướng không?" Tôi đỏ mặt mắm môi mắm lợi nói: "Có." Linh nghe xong thì cười ngặt nghẽo, vỗ bốp một cái vào mũ bảo hiểm của tôi: "Thôi, cứ ở tạm đó đi, để xem trái tim mày đến đâu. Ở cùng nhau mới thấy được tính xấu của nhau. Lúc đó không cần mày trốn, tự khắc sẽ không thích ông ấy nữa. Còn nếu ở cùng rồi ấy mà cảm thấy càng ngày càng không xa nổi ông ấy thì chứng tỏ mày yêu rồi. Tự cho mày thời gian để kiểm nghiệm trái tim mày đi." Sau hôm ấy, tôi có đăng lên cả các hội nhóm tìm phòng trọ nhưng vẫn không thuê được. Giang thì không thấy tin tức, gần một tuần trời cũng không thấy anh ta về nhà. Chẳng biết có phải vì tôi đang ở nhà anh ta, nơi nào cũng có dấu ấn của anh ta hay không, mà lần này mới có mấy ngày trời không gặp đã cảm thấy ruột gan cồn cào. Tôi mong ngóng một người nhưng không gặp được. Thế là có một lần giả vờ bâng quơ hỏi anh Phương. Anh ấy cũng bận tối mắt, vừa kẹp điện thoại vào tai vừa nói: "Ôi dồi ôi, bọn anh sắp phải bàn giao ứng dụng cho bên mua. Họ ở nước ngoài nên gắt lắm, phải giao đúng thời hạn nên mấy anh em đang cong mông lên làm đây. Hay là em đến thăm bọn anh đi. Anh muốn em mang quà gì đến nào, mang em đến là được. Để sếp anh nhìn em cho có thêm sinh khí. Anh ấy sắp ngập đầu trong đống máy móc rồi đấy." Biết anh Phương trêu nhưng tôi vẫn xấu hổ, đỏ mặt hồi lâu rồi mới nói: "Thôi đi, anh đừng trêu em. Ừ, hay anh nói thật đấy. Em bảo đến thăm anh Giang mà mãi đến tận bây giờ chưa thăm đâu nhá. Ân nhân thế đấy, tranh thủ dịp này đến thăm luôn đi." "Em biết rồi, anh cứ từ từ đợi em." "Ok ok, anh và sếp tổng đợi em đấy." Tôi đã đấu tranh rất lâu, muốn gọi điện thì không có lý do nào, đến thăm thì lại nhát cái. Cuối cùng vẫn chỉ là order đồ ăn và nước uống gửi đến. Anh Phương nhận được lại nhắn tin mắng tôi: "Cái đồ nhát chết, em bận không đến được đấy chứ. Có mà em không dám tiến thêm một bước thì có. Đời sống được mấy nỗi đâu, cứ mạnh dạn đi, biết đâu kết quả lại bất ngờ đấy." Tôi vẫn giả ngu đáp: "Em có làm gì mà không dám tiến một bước. Mỗi lần lên cầu thang em toàn bước 2-3 bước một lần ấy chứ. Tại em bận thật nên không đi được thôi." "Anh đi theo anh Giang 5 năm nay rồi, chưa thấy anh Giang vì ai mà nhận lời đi talk show. Cũng chưa thấy anh ấy quan tâm ai đến mức bị thương như thế mà đi từ sân bay về, vẫn bảo bọn anh phải đưa em về trước. Như bình thường thì cứ bảo anh bắt cho em cái taxi là xong. Đằng này không những đưa em về tận nơi, còn giục bọn anh order đồ ăn đêm cho em, sợ em đói. Anh Giang là người ít nói, nhưng đến người ngoài như anh á, anh còn nhìn thấy. Anh ấy đối xử với em khác hẳn so với những người khác. Chẳng lẽ em không nhận ra à?" Thực ra tôi có. Tôi cũng biết từ sau chuyến đi Hà Tĩnh về, trải qua nhiều chuyện như thế, đã có rất nhiều thứ thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi, kể cả tình cảm của tôi nữa. Nhưng một bước ấy tôi không dám bước, không hẳn là sợ rơi xuống vực sâu, mà sợ bước rồi không còn đường quay lại nữa. Tôi thở dài một tiếng đắn đo hồi lâu rồi mới nhắn: "Vì em là bệnh nhân nên anh Giang mới có lòng tốt thế đấy. Anh Phương uống cà phê đi, em phải đi lấy tin đây." Tối hôm ấy bận nên tôi về rất muộn, trên đường về mua mỗi cái bánh bao ăn chống đói. Tắm xong cũng đã 11 giờ đêm, cầm điện thoại lên mới thấy nhóm chat chung ở đài truyền hình đang xôn xao vụ gì đó. Lướt một lượt từ trên xuống dưới mới biết, hóa ra mọi người đang bàn tán về họa sĩ gốc Việt nổi tiếng nào đó. Hình như cô ấy sắp về nước nên ban giải trí đang bình luận loạn cả lên. Đây không phải lĩnh vực của tôi nên tôi không để ý lắm, chỉ đọc lướt qua một lượt, thấy mọi người khen xinh rồi bảo gì mà xuất thân không tầm thường tí nào. Đang định thoát ra thì bỗng dưng lại nghe cửa nhà vang tinh lên một tiếng. Thấy Giang về giờ này tôi rất ngạc nhiên, tim cũng bất giác đập thình thịch trong ngực. Tôi vội vàng đứng bật dậy: "Anh về rồi à?" Anh ta khẽ nhíu mày: "Sao còn chưa ngủ?" "À, tôi đang chuẩn bị đi ngủ đây. Anh ăn cái gì chưa?" "Ăn rồi." Anh ta đi dép trong nhà xong, có lẽ thấy tôi hơi mất tự nhiên nên mới nói thêm một câu: "Tôi lấy ít đồ rồi đi luôn, cứ đi ngủ đi." Người anh ta nồng nặc mùi rượu, có lẽ mới đi tiếp khách ở đâu về nên vành tai cũng đỏ lên. Tôi nghĩ có lẽ Giang cũng ngại tôi. Anh ta say thế này thì cứ về nhà ngủ là được rồi. Tự nhiên có tôi xuất hiện ở đây nên anh ta về lấy đồ rồi lại mất công đến công ty đi ngủ. Thế nên tôi mới bảo, anh có muốn uống cốc trà rồi hãy đi không? Tôi pha trà gừng giải rượu cho anh đấy. Bước chân Giang dừng lại, anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, còn tôi thì ngượng ngùng cười. Tôi ngửi thấy mùi rượu. Anh đi tiếp khách về à? Ừ, hôm nay có đoàn khách nước ngoài, uống hơi nhiều. Nghe nói uống trà gừng thì mai ngủ dậy không bị mệt nữa. Tôi cũng chưa thử bao giờ, cứ pha cho anh uống nhé. Phải trả công không? Không, cái này là cảm ơn anh cho tôi ở nhà anh, miễn phí 100%. Bẻo như thế mà cô cũng dám trả. Thế nhưng sau đó anh ta ném chìa khóa xuống bàn rồi bảo tôi, pha đi, tôi đi tắm. Vâng. Tủ lạnh trong nhà không còn gừng, tôi lại lật đật chạy đi mua. Sợ Giang chờ nên tôi phi như bay. Mỗi tội lúc vào thang máy lại gặp một đoàn vận chuyển nội thất nên phải chờ tận 2 chuyến. Đến khi về nhà thì ai kia đã nằm ngủ quên ở sofa từ bao giờ. Tôi pha xong trà gừng, rón rén đi lại gần khẽ gọi một tiếng. Này. Hàng mi dài của Giang không hề động một cái. Gọi thêm mấy câu nữa cũng không đáp. Có lẽ đã quá mệt nên tôi không đánh thức anh ta. Chỉ nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn rồi vào phòng lấy chăn. Lúc đắp lên người Giang, tay tôi vô tình cọ qua cổ anh ta, mới thấy mặt cái tên này nóng bừng. Lúc đầu nghĩ mặt đỏ do say rượu, nhưng không phải, chắc là lại bị sốt rồi. Đúng lúc này điện thoại trên bàn của anh ta sáng lên. Tôi liếc qua mới thấy anh Phương gửi tin nhắn đến. Sếp ơi, anh có sốt nữa không? Bác sĩ nói nếu sốt thì uống 2 viên màu đỏ em để trong cặp. Bác sĩ nói vết thương của anh chưa lành hẳn, nhất là xương sườn, ít vận động sẽ tốt hơn. Cứ sốt đi sốt lại thế này có khi phải nhập viện đấy. Ngày mai không có lịch gì cả, hay là nghỉ một hôm đi, công việc để em giải quyết cho. Cần việc gấp em sẽ gọi cho anh. Đọc xong mới biết, hóa ra đúng là Giang bị sốt thật. Khi mới gặp lại, tôi cứ nghĩ anh ta hồi phục nhanh, lính đặc chủng nên cơ thể khác người thường. Nhưng đến giờ mới hiểu, cái gã này trước giờ chỉ giỏi giả vờ thôi. Người ta bị thương nặng như thế, ít ra phải mất nửa năm mới khỏe mạnh lại được. Đằng này anh ta mới 1 tháng đã đi tham dự talk show, 2 tháng đi uống rượu tiếp khách, da thịt có làm bằng thép cũng chẳng chịu được. Thế mà giờ về đến nhà như vậy còn muốn đi, tỏ vẻ gan lì làm cái gì chứ. Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao tôi lại thấy rất đau lòng, rất muốn chạm vào Giang. Nhưng cánh tay đưa lên hồi lâu rồi vẫn không dám hạ xuống. Không nỡ về phòng mà cứ lặng im ngồi đó. Đến nửa đêm hình như Giang khát nước nên cựa mình. Tôi thấy vậy mới đặt tay lên trán anh ta, định đo nhiệt độ. Không ngờ Giang lại đột nhiên bóp chặt tay tôi. Chỉ trong đúng một cái nháy mắt, đã quật thẳng tôi xuống sofa. Chưa kịp kêu lên đau, đã thấy một cánh tay cứng rắn đè chặt xuống cổ mình, đau đến không thở nổi. Tôi buột miệng kêu lên một tiếng, hình như cũng đánh thức Giang. Anh ta giật mình, hai mắt vương đầy tơ máu nhìn chằm chằm tôi. Sau đó từ vẻ sắc bén quyết liệt, bỗng dưng biến thành đầy hoảng hốt. Anh ta lập tức buông tay ra khỏi cổ tôi. Có đau không? Không. Cổ họng tôi có cảm giác bỏng rát, tựa như có ai thò móng tay vào cào vậy. Nhưng tôi không dám nói, chỉ bảo, anh sao thế? Mơ ác mộng à? Ừ, cứ tưởng vẫn còn trốn trong gốc cây. Tôi biết gốc cây đó là nơi nào. Ở trong rừng, Giang cũng bị sốt như thế này. Khi đó anh ta thức như gần như cả đêm để canh cho tôi ngủ. Hôm nay Giang cũng bị sốt, có lẽ tâm trí vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh đêm ấy nên mới như vậy. Tôi không trách, chỉ bảo, uống một ít nước nhé. Tôi lấy nước cho anh. Uống nước là tỉnh ngay thôi. Chị, hả, nằm yên đi. Lúc này mới để ý anh ta vẫn đè trên người tôi. Dù đã rút tay về, nhưng cơ thể nặng tựa như núi ấy vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Giống hệt như lúc chúng tôi trốn trong gốc cây, anh ta ngồi ở bên ngoài, dùng toàn thân che mưa chắn gió cho tôi vậy. Bây giờ chúng tôi đã quay trở về thế giới bình yên. Ôm như vậy có hơi mờ ám. Tôi muốn cựa mình, nhưng nhìn thấy vầng trán Giang vương một tầng mồ hôi mỏng, lồng ngực phập phồng nặng nhọc, tôi thương nên lại đành thôi. Tôi vỗ lên lưng anh ta. Mấy ngày nay anh mệt lắm mà. Hơi bận. Còn sốt không? Giang im lặng nhìn tôi một lúc, rồi chống tay ngồi thẳng dậy. Anh ta xích ra tôi một quãng, giơ hai tay lên xoa mặt rồi thở hắt ra một hơi. Không sốt nữa. Chưa khỏe hẳn sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày? Có thể tạm gác công việc lại một bên, chờ đến khi bình phục hẳn không? Công việc không làm không được, sức khỏe không có không được. Khi nghe câu này, Ánh mắt anh ta sượt qua một tia sừng sốt. Tôi cũng ngồi dậy, vươn tay lấy cốc nước gừng ở trên bàn đưa cho Giang. Có kiếm nhiều tiền đến mấy mà không có thời gian cho bản thân, không vui vẻ khỏe mạnh thì kiếm nhiều tiền làm gì? Cũng như anh mua một căn nhà ấy, có đẹp đến mấy mà cũng không có thời gian để ở ấy thì đẹp cũng làm gì đâu. Ngả lưng xuống thì giường nào cũng chẳng như nhau. Cho nên mới nói anh làm ít việc thôi, thỉnh thoảng dành thời gian đi nghỉ ngơi một ngày đi. Bây giờ còn trẻ, cứ nghĩ phung phí sức khỏe thì không sao. Nhưng vài năm nữa là khác đấy. Như tôi đây này, trải qua ung thư mới thấy tiền cũng quý đấy, nhưng mà mạng sống của mình còn quý hơn. Ánh đèn sáng rực từ những tòa nhà cao tầng bên ngoài hắt vào cửa kính rộng lớn trong phòng khách, chiếu loang lổ lên sofa chúng tôi ngồi. Hướng ánh sáng ấy làm bóng lưng tôi chồng lên bóng Giang, tựa như đang tựa đầu lên bờ vai ai đó. Giọng tôi nhẹ tênh như gió. Lúc trước có một người cũng dạy tôi phải yêu bản thân như vậy đấy. Người yêu của cô à? Không phải, là một người không quen. Tôi gặp anh ấy trên cầu, lúc đó định tự tử. Anh ấy bảo tôi phải biết trân trọng bản thân, còn nói nhiều nữa nhưng tôi không nhớ, chỉ nhớ là nghe xong thì tự nhiên không muốn chết nữa. Sau này có đến chỗ cũ tìm anh ấy nhiều lần nhưng không gặp được. Định tìm người ta làm gì? Nói một tiếng cảm ơn. Anh ta bỗng trầm mặc nhìn tôi đăm đăm, sau đó rất lâu cũng không đáp câu gì, chỉ bình thản nhận lấy cốc trà gừng từ tay tôi rồi chuyển qua chủ đề khác. Đi khám lại chưa? Đi khám ung thư ấy hả? Ừ. Tôi vô thức vò mái tóc đã dài ra thêm một chút của mình gật đầu. Khám rồi, vẫn tốt. Bác sĩ nói tạm thời không phát hiện thấy tế bào ung thư nữa. Ngày mai muốn đi đâu không? Anh định ra ngoài à? Ừ, nghe theo cô. Dành thời gian nghỉ ngơi, ra ngoài hít thở không khí. Sếp tổng bận rộn của Trường Thịnh đột nhiên nghe lời khiến tôi rất ngạc nhiên, mà cũng cảm thấy trong lòng xuất hiện một niềm vui mừng khe khẽ, giống như nhận được một lời mời hẹn hò từ người mình thích vậy. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi bảo, sáng ngày mai tôi vẫn phải đi lấy tin, nhưng chiều tối thì rảnh, nghe nói ở rạp mới có mấy bộ phim mới cũng hay ho lắm, hay là đi xem nhé. Thời đại nào rồi mà còn đi xem phim? Thời đại nào mà chẳng xem phim được, xem phim ở rạp hay mà. Toàn dành cho lũ trẻ con, xên xẩm. Thế anh có đi không? Có. Thế anh uống hết cốc trà gừng này rồi ngủ một giấc đi, chiều mai khi nào xong việc tôi gọi anh. Chẳng biết có phải vì muộn rồi hay là vì tâm trạng tốt không, mà tôi vừa đặt lưng lên giường đã ngủ rất ngon lành. Sáng hôm sau thì bừng bừng khí thế đi lấy tin. Bình thường tôi hay có cảm giác một ngày chỉ có 10 tiếng đi làm thì không đủ để làm hết việc. Thế mà hôm nay cứ 5 phút lại nhìn đồng hồ một lần, bụng dạ cồn cào lẩm bẩm. Sao thời gian trôi chậm thế, mãi mà vẫn chưa đến giờ để tôi đi xem phim. Chật vật mãi cũng đến 5 giờ chiều, vừa mới ra khỏi đài truyền hình thì nhận được điện thoại từ một dãy số toàn là 9. Tôi tủm tỉm cười như điên, sau đó lại hắng giọng mấy tiếng rồi bấm nút nghe. Alo, cười cái gì thế? Hả? Ơ cười gì đâu, sao anh biết tôi cười? Nhìn sang đường xem. Chột dạ nhìn sang đường mới thấy xe Giang đậu bên đó. Lúc nãy tôi cười thế nào chắc anh ta cũng đã nhìn ra rồi. Gò má tôi lập tức ửng đỏ lên, ấp úng định nói gì Giang đã lên tiếng. Đợi ở đó đi, tôi sang đường đón cô. Vâng. Rạp chiếu phim chúng tôi xem ở ngay gần đài truyền hình, giờ ấy có tắc đường cũng chỉ đi 10 phút là đến. Lúc Giang vào mua vé, em nhân viên ở đó có hỏi anh ta muốn dùng thêm nước và bỏng ngô không. Giang có lẽ chưa từng đặt chân đến chỗ này nên hơi lúng túng. Mang được vào rạp không? Có ạ, bên em có coca tươi, Pepsi 7 up, bỏng ngô vị phô mai và vị sô-cô-la. Anh ta quay đầu lại nhìn tôi, tỏ ý hỏi tôi thích vị gì. Tôi thì thích nhất là đồ khuyến mại, thế nên tôi bảo tôi uống coca và bỏng vị phô mai. Ừ, đợi chút. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sếp Giang lúc nào cũng lạnh lùng của Trường Thịnh cũng có một ngày bước ra từ khu bán vé đông đúc ở rạp chiếu phim. Một tay cầm bỏng ngô, tay kia cầm cốc coca tươi size lớn nhất, thân hình cao lớn thẳng tắp lách qua đám người chen chúc chật chội, thỉnh thoảng vẫn bị một ai đó va phải. Coca lạnh đổ đầy tay. Anh Phương mà trông thấy cảnh này chắc sẽ sốc đến ngất mất. Tôi buồn cười nhưng không dám cười, chỉ vội vàng đi đến rồi bảo, để tôi cầm cho. Cô lấy vé đi. Ở đâu? Trong túi áo tôi. Hôm nay không phải đi làm nên Giang ăn mặc rất thoải mái, bên trong là áo len, bên ngoài khoác một áo dạ dài màu xám. Chỉ mấy món đồ đơn giản mà anh ta mặc đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn một lần. Tôi định không lấy vé nhưng thấy mấy em nữ sinh cứ nhìn trai đẹp của tôi nên đành thò tay vào túi áo giả, hô hoáng một hồi không thấy mới hỏi: "Bên này không có, anh để bên nào vậy?" "Bên trái." "Bên trái cũng không có, tìm kỹ đi." Túi áo của Giang rất ấm nhưng hơi sâu. Tôi thò tay vào tìm kiếm một lúc, khi mò được hai chiếc vé mới ngẩng phát lên, suýt nữa đập vào cằm anh ta. Giang theo phản xạ cũng cúi xuống nhìn tôi. Lúc này bởi vì tôi cũng ngước lên nên khoảng cách giữa sống mũi chúng tôi rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương, thổn thức đến mức tim lạc nhịp. Nhưng ngay sau đó có một đôi tình nhân đi lách qua chúng tôi. Cả tôi và Giang đều khẽ giật mình, vội vàng quay đầu đi nơi khác. Tôi rút tay về ấp úng nói: "Đi qua cửa thôi." "Dạp số 3, tôi biết rồi." Bộ phim chúng tôi xem là phim hành động Mỹ, mở đầu đã là cảnh đánh đấm loạn xị ngầu, mấy anh cơ bắp cuồn cuộn đánh nhau xem rất đã mắt. Bình thường thể loại này tôi sẽ dán mắt vào xem không để ý xung quanh. Thế nhưng lần này đi xem phim cùng sếp Giang nên tâm trạng tôi khác lắm. Nói làm sao nhỉ, như kiểu hồi hộp xốn sang, không thể tập trung xem phim được. Mắt thì tin nhưng tim thì treo ngược cành cây vậy. Suốt 30 phút đầu tiên chúng tôi không ai nói chuyện, mãi đến khi tôi vô tình đặt tay lên tay vịn ghế mới động vào tay Giang, khiến tôi như bị điện giật, vội vàng rút tay về. Giang nghiêng đầu nhìn tôi khẽ hỏi: "Mỏi à?" "À không, tôi vung tay nên đụng phải tay anh thôi. Anh ngồi ghế có mỏi không?" "Không sao." Giang đưa cốc coca đã nguội bớt cho tôi rồi bảo: "Mỏi lưng thì tựa vào đây." Mặt tôi hơi đỏ lên, nhận lấy cốc coca kia rồi vội vàng quay đầu nhìn màn hình, ấp a ấp úng nói: "Ghế này êm lắm, tôi nhỏ hơn anh nên ngồi vừa, không bị mỏi." "Ừ." Vừa nói đến đó thì trên màn hình chuyển đến phân cảnh nam chính được cứu một cô gái ra khỏi hang ổ của nhóm phản diện, sau đó ở trên xe hôn nhau nồng cháy. Phim Mỹ diễn rất bạo, hôn xong còn có cả cảnh cởi đồ nóng hôi hổi. Giờ tan tầm chiều thế này nên cả rạp cũng chẳng có bao nhiêu người, hầu hết toàn là các cặp đôi. Khi xem đến phân cảnh này thì có mấy đôi quay sang ôm lấy nhau, hôn còn nồng nàn hơn cả phim. Tôi ngồi xem thôi cũng đỏ hết cả mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống. Ban đầu Giang cũng không nói gì, nhưng tôi để ý thấy sắc mặt anh ta cứng ngắc, rõ ràng là mắt nhìn thẳng tắp vào màn hình, nhưng người thì cứ như pho tượng. Tôi thì không nhìn nổi nữa nên giả vờ cúi đầu xem điện thoại. Nhưng chắc là do số tôi đen, chọn đúng bộ phim không cho trẻ dưới 17 tuổi, nên sau đó dàn âm thanh trên cao lại chuyển đến những tiếng thở hổn hển, chân thật đến mức không nhìn cũng có thể tưởng tượng ra hai người trong phim đang làm gì. Bàn tay cầm điện thoại của tôi run lên, vừa định tìm cớ đứng dậy thì bỗng dưng lại thấy Giang quay sang ấn đầu tôi vào ngực anh ta. Bàn tay lớn che đi lỗ tai tôi, giọng anh ta trầm khàn: "Đừng nghe nữa." Tim tôi đập thình thịch như có ai đang khua chiêng múa trống. Dưới lớp áo len ấm áp của người đàn ông kia cũng là những thanh âm hỗn loạn, giống hệt tiếng lòng tôi vậy. Thổn thức, mong đợi, khắc khoải, chờ mong. Tôi không thể không thừa nhận rằng trái tim tôi còn khát khao nhiều hơn một cái ôm, nhưng sau cùng tôi lại chỉ im lặng tựa vào ngực Giang như thế. Tôi rất mong giây phút ấy kéo dài mãi, nhưng rất nhanh sau đó, màn hình lại chuyển cảnh, những âm thanh nóng hổi biến mất, thay vào đó là những tiếng súng đùng đoàng và những pha hành động mãn nhãn. Giang buông tay khỏi tay tôi, lúc ngẩng đầu lên tôi thấy vành tay anh ta đỏ bừng. Anh ta có hơi mất tự nhiên, hắng giọng mấy tiếng mới nói: "Tôi ra ngoài gọi điện thoại một lúc." "À, ừ, có muốn uống thêm nước gì không?" Chắc là vì đầu óc tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên buộc miệng nói uống một cốc trà sen vàng ở Highlands. Giang gật đầu, bảo tôi ngồi chờ một lát rồi đứng dậy ra ngoài. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ sớm quay lại, nhưng sau đó rất lâu cũng không thấy bóng dáng, gọi điện thì không liên lạc được. Sau đó bảo vệ rạp đột ngột chạy vào, phim tạm ngừng chiếu. Người bảo vệ hốt hoảng nói: "Ở tòa nhà bên đường bị nổ khí ga, cứu hỏa đang yêu cầu sơ tán, mọi người ra khỏi rạp nhanh." Tất cả nghe xong thì vội vàng vơ đồ đạc chạy ra ngoài. Tôi cũng nhanh chóng chạy ra, vừa đi vừa ấn số gọi Giang nhưng vẫn không được. Mọi người chen chúc ùa nhau chạy như ong vỡ tổ. Tôi muốn sang mấy rạp khác tìm Giang nhưng bị đẩy người theo dòng người. Trong những tiếng hò hét khóc than hỗn loạn, tôi nghe có vài người nói: "Cháy to lắm, lửa chuẩn bị lan sang bên này rồi." "Cháy từ đâu ra thế?" "Ở quán cà phê Highlands bên kia, nổ bình khí ga ở bên đó, không biết có bao nhiêu người chết rồi." Sống lưng tôi phút chốc lạnh toát, tôi gào khàn cả cổ: "Gì cơ? Cô nói nổ bình khí ga ở cà phê bên đường thật không? Có bao nhiêu người bị thương?" "Không biết nữa, thấy còi xe cứu thương kêu ầm ĩ, tôi nghe mấy người nói có người chết rồi." Nghĩ đến Giang đi mua cà phê cho tôi, anh ta có thể ở trong quán cà phê đó. Tôi có cảm giác khó thở không chịu nổi. tôi giống như phát điên, xông qua dòng người, chạy thẳng ra bên ngoài. Lúc ra tới sảnh thì thấy ở tòa đối diện đã phừng phừng lửa cháy. Biểu hiện của quán cà phê bị thiêu rụi, rơi lả tả dưới đất. Lính cứu hỏa, công an, xe cứu thương, tất cả đều lao vào dập lửa. Cảnh tượng hỗn loạn đỏ rực đến kinh hoàng. Tôi muốn lao qua để tìm Giang, nhưng bị một anh cảnh sát ngăn lại. Chỗ này không được vào, cháy to nguy hiểm, cô đi ra ngoài mau. Tôi muốn tìm bạn tôi ở trong quán cà phê đó. Chúng tôi đang tìm kiếm bên trong rồi, tìm được ai sẽ đưa ra ngay. Cô tránh xa chỗ này ra xem nào. Tôi bị người cảnh sát kia túm cổ áo kéo ra, bọn họ ngăn cản tôi không được, chỉ thấy lửa bị gió tạt càng lúc càng cháy mạnh. Tiếng than khóc khắp nơi, tôi đứng ở đó gào thét. Giang, Giang, anh ở đâu? Giang, anh ở đâu? Giang, anh có nghe tôi nói không? Giang, trả lời tôi đi, Giang! Cổ họng tôi bị khói xộc vào, đau đến mức không thở được. Mắt tôi cũng cay xè, nước mắt nước mũi chảy ràn rụa. Nhưng tôi vẫn đứng đờ đẫn ở đó, miệng liên tục gọi một chữ Giang. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 8 câu chuyện Núi Rộng Sông Dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.